Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Nghiêu Nghiêu lại nhìn Tân Án đứng ở chỗ mà cậu vừa nãy cố gắng bắt cá cả buổi. Cô cúi người quan sát một chút, rồi lại cúi xuống, một tay bắt, lại một con nữa. Nghiêu Nghiêu tỏ vẻ rất ấm ức đến nỗi hòa khóc. Ôi ôi, đừng khóc mà, Tân Án đây là lần đầu tiên gặp đứa trẻ như vậy. Có chút luống cuống tay chân, chẳng lẽ cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ rồi sao? Chị Lưu lại hoàn toàn không lo lắng. Xấu hổ chưa, đáng đời con không tin mẹ, thì tại mẹ ngày nào cũng ở nhà thổi phồng chị ấy giỏi thế nào. Con không cam tâm chứ? Nghiêu Nghiêu vừa khóc vừa ấm ức nói. Tân Án u oán liếc nhìn chị Lưu, thì ra thủ phạm là chị. Chị Lưu lại chẳng hề áy náy. Vậy con chịu thua chưa? Nghiêu Nghiêu miễn cưỡng hừ một tiếng. Không phải, nhìn thế này sao giống như fan trung thành và anti-fan đang cố gắng quảng bá. Cho đến khi anti-fan chịu thua vậy, chỉ thấy Nghiêu Nghiêu đứng dậy, nhìn Tân Án mấy lần. Chị dạy em đi, giọng vừa khóc xong còn hơi nghẹn ngào, nghe như đang làm nũng. Tân Án hơi buồn cười gật đầu. Được thôi, chị dạy em. Đến sau này, cả Trương Lâm Thanh và Roman Mạn cũng tò mò tham gia lớp học bắt cá của Tân Án. Một đám người chơi đùa vui vẻ bên bờ sông. Nghiêu Nghiêu sau khi chịu thua đã hoàn toàn bái phục Tân Án. Đi theo cô gọi, chị Tân Án, ngọt xớt, rõ ràng coi cô như đại tỷ. Ha ha ha ha ha, chị Án lại thu phục thêm đàn em rồi. Lần này đúng là đàn em. Nhỏ, vừa nãy còn khinh thường, bây giờ đã léo đéo theo sau chị Án rồi ha ha ha ha. Mãi cho đến khi trời tối, Trương Lâm Thanh thấy bắt được không ít cá. Hai đứa trẻ đều rất vui, đề nghị thêm chút thịt nữa rồi nướng BBQ ngoài trời. Vừa hay thời tiết lạnh, sưởi ấm cũng thoải mái. Hai đứa trẻ vừa nghe thấy vậy, muốn tự mình nướng con cá mình bắt được. Vui mừng khôn xiết, lại bắt đầu vây quanh Tân Án đang chuẩn bị đốt lửa hỏi hết cái này đến cái kia. Không biết ai đó đùa nói Tân Án dẫn theo hai đứa trẻ như đại tỷ dẫn theo đàn em vậy. Vừa vặn Nữu Nữu nghe thấy, sau đó thật sự cùng Nghiêu Nghiêu lẹo đẽo theo sau Tân Án. Một tiếng, đại tỷ, kêu rất tự hào, cứ như chơi trò đóng vai gia đình. Nghiêu Nghiêu còn ồn ào. Đây là đại tỷ của tao. Tụi mày tránh ra. Sau đó cùng Nữu Nữu một trái một phải làm hộ pháp mở đường cho Tân Án. Khiến mọi người cười không ngớt. Chỉ có Tân Án là bị tổn thương thôi. Cô tỏ vẻ vô cùng hối hận vì sao lại trẻ con như vậy. Muốn chứng minh bản thân trước mặt trẻ con. Nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh của hai đứa trẻ nhìn mình, cô lại không đành lòng. Cười xê. Hát, ế, tê mất. Hóa ra chị Án không sợ trời không sợ đất, chỉ thua hai đứa trẻ. Ha ha ha ha, chị Án mặt đầy xấu hổ. Tân Án mạnh mẽ cuối cùng cũng bị trẻ con đánh bại. Trên đường chuẩn bị đồ nướng BBQ, Trương Lâm Thanh lại ra ngoài đón đoàn khách thứ ba của ngày hôm nay. Là hai chị em, đồng thời, đoàn khách thứ hai đang nghỉ ngơi trên lầu. Một cặp tình nhân cũng đi xuống thấy dưới lầu đang nướng BBQ, liền hứng thú tham gia. Cả đám người vây quanh đống lửa trại, náo nhiệt vô cùng. Trên đường, Nghiêu Nghiêu còn đang hớn hở giới thiệu với mọi người. Đây là cá em bắt được. Đây là em và em gái cùng nhau bắt. Còn có mấy con là ba bắt, còn lại đều là đại tỷ của em bắt. Tân Án xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất. Những người khác không biết đại tỷ của Nghiêu Nghiêu là ai. Tò mò hỏi một câu, Nghiêu Nghiêu lập tức chỉ vào Tân Án. Đại tỷ của con là chị Tân Án. Cảm nhận được ánh mắt của các vị khách đổ dồn về mình, Tân Án đã xê, hát, ế, tê lặng. Nếu thời gian có thể quay ngược, cô nhất định sẽ không nhất thời xúc động mà so tài với trẻ con. Cách chương.